Chương 115, một khắc trước tâm hoa nộ phóng, một khắc sau ngưng kết thành xương. Sau đó Lệ Đào tới tìm hắn, hỏi hôn ước chuyện, lúc ấy Âu Dương Cẩn liền mà xui quỷ khiến nói ra câu nói kia. Nói bọn họ còn không có giải trừ hôn ước, trước khi bọn họ là gây gổ náo loạn mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Âu Dương Cẩn suy nghĩ một đêm, quyết định sau cùng, chính mình nên cho Lâm Nhuế một cái cơ hội. Nếu nàng lãng nữ quay đầu, dự định bắt đầu lại, cố gắng học tập, biến thành một cái khôn khéo cô nương. Như vậy chính mình tự nhiên không thể lập tức đem người ta đánh tới bụi bặm bên trong đi đi. Hơn nữa, Âu Dương Cẩn phát hiện mặt mộc sau rồi Lâm Nhuế, là thật rất đẹp. Hơn nữa cái loại đó mỹ, còn hết sức khoe khoang. Nếu đối phương bắt đầu học giỏi, như vậy, hắn hay là cần phải nhắc nhở đối phương, không muốn lại theo cái đó Lệ Đào lêu lổng không học giỏi. Nghĩ tới đây, Âu Dương Cẩn cùng Lâm Hiểu cùng đi đi, lại đi tới một năm tổ bên này. Lâm Hiểu còn tưởng rằng Âu Dương Cẩn là đang tại đưa nàng, trong lòng đang có mở ra tâm, khỏe miệng đều dơ lên. Bất quá một khắc sau, nàng lại nghe được Âu Dương Cẩn nói, hiểu hiểu, kêu chị ngươi đi ra, ta tìm nàng có chuyện. Lâm Hiểu, một khắc trước tâm hoa nộ phóng, một khắc sau ngưng kết thành xương. Lâm Hiểu cố gắng khắc chế, mới không có nhường trên mặt mình nụ cười biến dạng. Nàng cố ý dùng ngây thơ giọng hỏi, Cẩn ca ca, ngươi tìm chị ta có chuyện nha, nếu không, ta giúp ngươi chuyển đạt nàng không được, nhường nàng đi ra, chính ta cùng nàng nói. Âu Dương Cẩn trước khi phát hiện Lâm Nhuế lại đem bạn tốt của hắn cho vào danh sách đen rồi. Bây giờ tưởng tượng, hẳn là hắn đi từ hôn hẹn sau, Lâm Nhuế thương tâm đi. Cho nên vào danh sách đen bạn tốt cái gì, cũng có thể hiểu. Sau đó Âu Dương Cẩn còn muốn thêm Lâm Nhuế hoài chát, làm sao đều thêm không được. Cuối cùng tưởng tượng, phỏng đoán nàng còn đang tức giận, cho nên vẫn là tự mình tới nói một ít tương đối khá. Lâm Hiểu là trong lòng 10.000 cái cự tuyệt không muốn làm cái này truyền lời đồng. Nhưng mà nàng vì đang tại Âu Dương Cẩn bên cạnh duy trì tốt cô gái ngoan ngoãn thiết lập, nhưng lại không thể không nhắm mắt làm chuyện này. Lâm Hiểu khẽ mỉm cười một cái, sau đó nói, vậy tốt, Cẩn ca ca ngươi ở nơi này chờ một chút nga, ta đi kêu chị ta. Bên này xoay người, Lâm Hiểu nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy. Nàng hít sâu một hơi, lúc này mới hơi bình phục một chút tâm tình. Đi vào. Nàng trước đem bọc sách đặt ở mình vị trí, sau đó một đường hướng cuối cùng kêu bài đi tới. Bây giờ còn chưa lên lớp, cho nên các bạn học làm gì đều có. Bên kia Khương Linh ngay tại chỗ ngồi ăn bánh bao uống sữa tươi đâu. Bất quá Lâm Nhuế nhưng là đang đọc sách. Lâm Hiểu ở đấy lòng cười nhạt. Thật coi học tập như vậy dễ dàng, nhìn lâu mấy lần sách, làm nhiều điểm đề, thành tích thì sẽ tăng cao sao ngây thơ nàng trong lòng oán thầm không dứt. Nhưng mà ngoài mặt nhưng khéo léo nói, tỷ, Cẩn ca ca ở cửa chờ ngươi đấy, ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Lâm Nhuế tầm mắt đều không có từ trong sách vở rời đi. Không đi. Nàng nhẹ nhàng nói. Lâm Hiểu ngẩn ra. Nàng nằm mơ đều hy vọng Âu Dương Cẩn ánh mắt nhiều dừng lại ở nàng trên người. Kết quả, cái này Lâm Nhuế nhưng như vậy trà đạp Cẩn ca ca thật lòng Lâm Hiểu đều có điểm không cách nào khống chế mình giọng. Cẩn ca ca cố ý tới tìm ngươi. Nhất định là có chuyện gì trọng yếu, tỷ, ta khuyên ngươi hay là đi qua nhìn một chút đi. Lâm Nhuế có chút khó chịu hơi như mày. Nàng có thể cảm giác được, Lâm Hiểu đối cái đó Âu Dương Cẩn để ý dâu sao ban đầu ở bên trong bệnh viện. Lâm Hiểu nghe được Âu Dương Cẩn lui hôn ước chuyện, đặc biệt vui vẻ tới. Mặc dù Lâm Nhuế vẫn luôn không đem cái đó Âu Dương Cẩn để ở trong lòng, bất quá sao nàng buông xuống sách, đứng lên, nói, vậy được. Bất quá hiểu hiểu ngươi bồi ta cùng đi đi.